Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười mà. Dùng dùng à, bà nói ít thôi. Chuyện này Nhan Nhan cũng mới biết. Trong lòng con bé cũng đã rất là khó chịu rồi. Tần Tiểu Khang thở dài. Nói thật, ông rất hài lòng với người con dâu này. Chẳng qua lại ở những gia đình danh môn như nhà họ Thân này. Việc không thể sinh con, nói chính xác, không sinh được người thừa kế, rất khó có địa vị vững chắc ở gia tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân mặc dù thích Dung Dung làm chuyện quá đáng, làm cho ba mẹ cũng không vui, nhưng vẫn còn gắng gượng bảo vệ được vị trí thân phu nhân. Chẳng qua cũng bởi vì bà sinh cho nhà họ Thân đứa con trai duy nhất, Thần Tống Học mà thôi. Thần phu nhân. Hoàn Nhan tức giận khiến toàn thân run lên, cô vẫn cố nén người lại xoay người nhìn bà ta nói. Hiện tại, công việc của A Hạo rất là bận rộn đến bề đầu rất chán. Thần thị gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Bà nếu như đau lòng cho con trai của mình, cũng không nên đúng vào lúc quan trọng như thế này dồn cho anh ấy thêm âm ức. Bất kể như thế nào, đợi đến khi chuyện này qua đi, bà muốn đối với tôi như thế nào cũng được. Nhưng tôi bây giờ chỉ cầu xin bà, có thể để cho A Hạo đừng lâm vào cánh lửa cháy đổ thêm dầu nữa đi. Nhàn Nhàn nói rất đúng đó. Hiện tại dù chuyện lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng không to bằng nguy cơ hiện tại của chúng ta. Dùng dùng à, bà nên phân trái phải nặng nhẹ cái gì. Nếu như thân thị kết thúc, chúng ta cũng không thể nào sống yên ổn. Đến lúc đó phải làm sao đây? Chuyện này trước hết cứ gác lại đã. Cũng không cho phép bất cứ ai ở trước mặt A Học nói ra nửa chữ. Còn ở Dùng Dùng à, bà hãy mang cổ phần của mình ra đây. Còn tôi cũng mang toàn bộ cổ phần của tôi toàn lực ủng hộ cho A Học. Thích Dùng Dùng vừa nghe thấy lời này thì không khỏi nhíu mày lại, hướng về Thần Tiếu Khang, bà ta chanh chua mở miệng kể khổ. Thần thị cũng không đến nỗi phải thất vọng như vậy đâu. Cổ phần của tôi ông đừng mơ tưởng động đến một phần. Cho dù cha ông lúc còn sống cũng không muốn gặp tôi cũng sẽ không đáp ứng chuyện này đâu. Nhà họ Thân từ trước tới nay chưa từng nghe nói phải dựa vào phụ nữ để thoát khỏi khó khăn. Tôi còn bữa tiệc nên tôi đi trước. Chuyện này trước hết tôi tạm gác lại, nhưng đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ cùng cô tính toán sau. Thích Dùng Dùng vừa dứt lời liền xoay người đi đến cầu thang trang điểm. Hoàn Nhan nhìn bà ta rời đi, lại nghe bà ta đồng ý tạm thời không nói cho A Hạo biết chuyện cô đã biết mình không thể mang thai nữa. Lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người lại, thấy Thần Tiêu Khang mi tâm hơi nhíu chặt, ngồi ở đó thở dài không ngừng, cô gượng cười nói. Bà, con đi về trước, bà hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt. Cô nói xong, không đợi Thần Tiêu Khang trả lời, liền sải bước đi ra khỏi phòng khách. Những lời nói lạnh nhạt lẫn gió lạnh buốt như động lại trên mặt của cô. Cô chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên người tự hồ run một chút. Cái khí lạnh từ lòng bàn chân một đường quanh co lan đến buồng tim, khiến cô cảm thấy lạnh đến không thể nào chịu nổi. Khi về đến nhà, quần áo trên người cô có vài chỗ bị dính ướt, đã được hệ thống sưởi ấm trong xe hong khô. Cô chợt nhớ ra, mới vừa rồi khi đến nhà họ Thân, cô không nhìn thấy Noãn Noãn. Hôm nay là chủ nhật trời lại mưa to. Ngày hôm qua Thích Dung Dung liền đem Noãn Noãn đón đi, mà nơi đó lại không thấy Noãn Noãn. Vậy hiện giờ con bé đang ở nơi đâu? Hoàn Nhan tay chân luống cuống đi gọi điện thoại. Sau khi bấm số điện thoại bên kia, cô cảm thấy tim đập thình thịch cuồng loạn. Noãn Noãn chính là mạng sống của cô. Nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì sao? Alo bà, Noãn Noãn đâu rồi ạ? Hoàn Nhan vừa nghe thấy tiếng Thân Thiếu Khang thì lập tức hỏi dồn. Ở đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, tiếp theo là tiếng thở dài. Nhàn Nhàn à, con đừng sợ sốt. Con cũng biết rồi đấy, mẹ của con người của bà ta tuy rằng nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hũ. Bà ấy nói tạm thời không để cho con gặp Noãn Noãn, thật ra thì cũng chỉ là nói lấy. Cho đến khi bà ấy hết giận, bà lại tiếp tục khuyên nhủ bà ấy. Tại sao lại không cho con gặp Noãn Noãn? Con là mẹ của Noãn Noãn, tại sao bà ấy lại không cho con gặp Noãn Noãn? Hoàn Nhan phát điên trống lên, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lồng ngực bị lời nói của Thân Tiếu Khang bị ép đến mức sắp không thở nổi. Bà ấy còn đang tức giận bởi vì chuyện mới vừa rồi. Nhàn Nhàn à, con đừng vội. Nhất định hai ngày nữa Dung Dung sẽ nguôi thôi. Con đừng lo lắng. Nếu bà ấy không đem trả lại Noãn Noãn, bà sẽ tự mình đem Noãn Noãn đưa về cho con có được hay không? Con đừng miễn cưỡng bà ấy. Được không hả? Bà sợ rằng nếu ồm ép quá, bà ấy sẽ buộc A Hạo và con xa nhau. Con có biết tình thế hiện tại mà. Bà, cảm ơn bà. Hoàn Nhàn vô lực mở miệng. Cô bấm chặt lòng bàn tay lại. Làm sao cô có thể ngồi như vậy? Tại sao cô vừa rồi không đón Noãn Noãn trở về chứ? Noãn Noãn hiện tại đang làm gì vậy ba? Con bé bắt đầu bước vào cuộc thi đầu tiên của năm học thứ nhất rồi. Bà, con xin bà hãy nói với mẹ. để mẹ hướng dẫn cho Noãn Noãn làm bài tập nhiều hơn. Được rồi, bà nhớ kỹ. Con cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net